Ta tại huyền huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 30, Vũ Tiêu Linh. Góc truyện audio.com. Viêm Thành, một trong bốn thế lực lớn tại Viêm Thành. Vũ thị gia tộc một cái tiểu phân gia. Vũ Tiêu Linh ngồi trên ghế. Hai mắt sáng như đuốc nhìn xem một đám tiểu bối gia tộc đang tập luyện võ học. Toàn thân nàng tỏa ra một khí thế hóa linh hậu kỳ. Tại Viêm Thành nơi này cũng có thể miễn cưỡng được xem như là cao thủ. Tuy nhiên tại những nơi khác nhìn chung mà nói, còn kém xa lắm, tại trong đại cảnh giới nhưng được chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn, trên lý thuyết đỉnh phong đã có thể tấn thăng đại cảnh giới. Nhưng hầu hết thiên tài ưa thích đợi đến lúc đại viên mãn mới đột phá. Vũ Tiêu Linh cũng là như vậy. Tiểu Điêu, ngươi nói xem ta có nên đi cổ mộ phủ lần này. Nàng hỏi, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu nhíu. Đột nhiên từ trên vai nàng toát ra một cái bóng trắng. Bóng trắng này cư nhiên là một con trồn nhỏ. Toàn thân nó tản mát một khí thế tựa hồ hóa linh sơ kỳ. Yêu linh, sinh linh cường giả đã luyện thành nguyên thần. Tại chết đi về sau nguyên thần thông qua đặc thù bí pháp tiếp tục tồn tại cái thế giới này thông qua đặc thù vật chứa. Vật chứa có thể là người hoặc đồ vật, có thể ký sinh hoặc trực tiếp đoạt xá. Còn yêu linh tên Tiểu Điêu Dít, sao lại không, đừng nói trong cổ mộ phủ có tồn tại lấy cực sát âm long tiên để chữa khỏi cho chứng phát hàn khí của ngươi. Thậm chí trong đó có thể còn có chứa hư thần tâm. Tinh hoa một đời của cường giả luyện hư cảnh, không chỉ đơn giản là đối với tu vi cùng tiềm lực mạnh mẽ tăng tiến. Còn là đối với võ học cảm ngộ cùng mịt mờ hư vô tu luyện chi đạo. Người bình thường mà có được hư thần tâm, chỉ cần thiên phú không quá thấp sẽ có tiềm lực để đột phá tới nguyên anh cảnh. Còn đối với kẻ thiên phú hơn người, nếu có được loại tinh hoa này thì việc tiến vào hóa thần hoặc luyện hư kỳ không phải là chuyện không thể. Đối với ngươi, nó chính là kỳ vật. Hắc, thuận tiện xem có hay không thu thập tới chút yêu hồn. Hiển nhiên đây mới là ý tưởng của Tiểu Điêu. Vũ Tiêu Linh cười nhẹ một tiếng, chợt nhớ tới vị tỷ tỷ tại Vạn Kim Hội có nói qua. Dường như Vũ gia đệ nhất thiên tài sẽ tới đây. Vũ Lâm đại thiếu gia. Đối với người này, nàng có một mối hận sâu sắc. Tại mấy năm trước, người này một quyền phế đi cha nàng. Cảnh tượng này bị nàng một mực nhớ kỹ không quên. Ba ngày sau, dương quanh kinh thành bên ngoài. Ủ rũ. Sắc mặt tái nhợt, chỉ xem bề ngoài thậm chí căn bản nhìn không ra hắn nhưng thật ra là kim đan tu sĩ. Loại cảnh giới này dù là các tông phái cũng không phải dạng vừa thân phận. Ngược lại giống như một gia đạo xa suốt nghèo túng thiếu niên. Làm sao bây giờ, vốn là còn 10 năm có thể sống. Về sau còn có 5 năm, bây giờ thật sự là khôn sống mống chết tại sao chỉ vẻn vẹn còn có 3 năm. Hệ thống đây là muốn đưa ta vào chỗ chết à, nếu không dứt khoát tìm cái cây treo lên là được rồi. Thời gian này xem như không có cách nào qua, dương quanh kinh thành tọa lạc tại Bắc Bộ, vị trí chỗ Nam Nguyên Châu trực thuộc Trung Châu, chính là quốc khẩu bên trong cách Bắc Nhung Vương Đình gần nhất một cái châu. Mà Bắc Nhung Vương Đình thì là dương quanh thánh triều cường địch, tại ngàn năm trước đất nước này đã mấy lần xuất quân chinh phục Bắc Nhung Vương Đình. Nhưng hiển nhiên bây giờ bọn hắn không có lúc đó cường đại tình huống. Bây giờ Bắc Nhung Vương Đình từ 8 cái bộ tộc tạo thành, hạ hạt vài trăm cái bộ tộc nhỏ, quốc lực đang đứng ở thời đỉnh cao, bởi vậy đế đô liền an trí ở Bắc Bộ, còn rất có vài phần thiên tử thủ biên cương, quân vương tử xã Tắc Phị Đạo. Dừng lại, người nào, ngoài cửa thành, một vị người mặc thiết giáp binh sĩ đột nhiên lên tiếng. Ngăn cản đang thất hồn lạc phách muốn vào thành Vũ Lâm. Ân, Vũ Lâm sững sờ, bị thủ vệ binh sĩ như vậy vừa hô, mới từ 3 ngày tới nay ngơ ngơ ngác ngác bên trong đánh thức. Đáng chết, Vũ Lâm sắc mặt khó coi, hung hăng vỗ vỗ mặt, chỉ cảm thấy có chút mất mặt, hệ thống cũng là âm hiểm. Ở hắn vừa vặn hoàn thành mấy cái nhiệm vụ chính tuyến. Còn là đặc thù tạm thời giải quyết hai cái nhân vật chính thời điểm đột nhiên công bố tin tức mới. Còn ban bố một cái nhiệm vụ mới. Tất cả đều là đem hắn hướng tử lộ bên trên bức cái chủng loại kia. Loại này hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai đảo ngược để Vũ Lâm một chút cũng không có chuẩn bị. Trực tiếp lâm vào tâm ma. Cái này cũng là vì cái gì hắn hiện tại chật vật như vậy nguyên nhân. Chút chuyện nhỏ này liền đem ta đánh sụp. Như vậy sao được, uy, thành thật một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Từ đâu tới, mau nói, giữ cửa binh sĩ không khách khí chút nào nói ra. Thân làm thượng kinh thành thành vệ, tính tình của bọn hắn có thể so sánh địa phương khác lớn hơn. Dù sao nơi này là đế đô, dù cho nói là Dương Quang Thánh Triều phồn hoa nhất địa phương cũng không đủ. Ta sao, Vũ Lâm suy nghĩ một lần, ở trong giới từ đại lục soát chỉ chốc lát, cuối cùng lấy ra một mai lệnh bài ném cho hộ vệ. Ân, đây là thủ thành hộ vệ chân mềm nhũn, kém chút không trực tiếp quỳ xuống. Lệnh bài này hắn làm sao sẽ không nhận ra, đây chính là đế đô lục đại gia tộc một trong, Vũ gia dòng chính lệnh bài thân phận, thân làm đế đô hộ vệ, bọn họ không e ngại từ bên ngoài đến thế lực, bởi vì nơi này là long đến cũng phải cuộn lại, là hổ đến cũng phải nằm lấy, nhưng nếu như là nhà mình thế lực, vậy coi như hoàn toàn khác nhau, cũng tỉ như Vũ gia, đều không cần thực bắt hắn thế nào. Trực tiếp cho cấp trên của hắn nói một câu, bản thân vị trí này nhưng là không có được, thế là trước đó đề ra nghi vấn Vũ Lâm hộ vệ trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thấp giọng nói ra, là thuộc hạ có mắt như mù, công tử thứ tội, không sao, người rất tận trách, đi xuống đi, Vũ Lâm lắc đầu, hắn đương nhiên biết rõ hộ vệ ý nghĩ, bất quá hắn cũng không đi so đo, trực tiếp nhanh chân đi vào kinh thành. Vũ gia a, hắn ba ngày này cũng không phải cái gì cũng không làm. Mặc dù vào tâm ma để cho hắn lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng là để cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập vào hệ thống trên người. Đối với cái kia thấy quỷ hệ thống nhiệm vụ, hắn kỳ thật đã có điểm đầu mối. Dù sao hệ thống chỉ yêu cầu ta nhục mạ cái kia Vũ Tiêu Linh một trận. Lại không có nói nhất định muốn ta lấy thân phận chân thật đi mắng. Dứt khoát ta cải trang một cái, sau đó đi hung hăng mắng nàng một trận, dạng này không được sao, đến lúc đó vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể không kéo đến nhân vật chính cừu hận, há không phải tốt thay, không sai, hệ thống lần này yêu cầu nhiệm vụ chính là, mời ký chủ đi tới Viêm Thành, tại bên trong cổ mộ phủ hung hăng nhục mạ Vũ Tiêu Linh, để cho nàng thấy được cùng ký chủ trong đó chênh lệch cực lớn. Sinh ra chính nàng tâm ma, chặt đứt con đường tu luyện của nhân vật chính, phần thưởng, không có, thất bại, gạt bỏ, không sai, chính là thành công thì không có cái dám gì, nhưng mà thất bại thì là muốn meo meo meo rồi. Tích, hệ thống nhắc nhở, chú ý không tệ, ngươi quả đúng là cái cơ linh tiểu quỷ. Tích, nhiệm vụ bổ sung, mời ký chủ lấy thân phận chân thật hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không xem như nhiệm vụ thất bại. Vũ Lâm, Mèo, Cách Chương.